Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 680, Mark. Mau lên xe. Mark chung cư. Đối mặt Mark thì thầm. Adam chỉ là cười không nói. Mark có thể thưởng thức Caroline. Đây là tất nhiên. Adam cũng không tiện nói thêm cái gì. Tất cả đều coi trọng thuận theo tự nhiên. Mà hiển nhiên Mark cũng không có chờ mong Adam nói cái gì. Thì thầm ở giữa, mí mắt nặng nề, đã ngủ say sưa. Ngày kia, buổi sáng, ta lại cho Adam gọi điện thoại. Mark cùng Caroline chuẩn bị xuất phát, nhưng không có Adam cái bóng. Gặp Caroline có chút thất vọng cùng thấp thỏm, cầm điện thoại lên liền muốn cho Adam lại gọi điện thoại thúc giục. Không cần, Caroline ngăn cản nói. Adam là bác sĩ, rất bận rộn, đừng quấy rầy hắn. Ta lần này chỉ là đi qua nhìn một chút lật bảo. Ta đã đang tìm phòng ốc. Tìm tới ta liền đi đem lật bảo tiếp đi ra. Chỉ là mang viện tử tiện nghi nhà cửa khó tìm. Lật bảo bị Caroline gửi nuôi tại đặc biệt trang. Trại ngựa, có người chuyên chiếu cố. Tháng ngày qua gọi là một cái tiêu sái. Nhưng đó là lúc trước. Bây giờ Caroline đã thanh toán không nổi loại này tư ngựa đặt trước chế phục vụ. Cũng may phía trước đã duy nhất một lần thanh toán xong 1 năm phí phục vụ. Đến kỳ phía trước lật bảo hẳn là cũng sẽ không nhận ngược đãi. Hẳn là đi, mà còn cái này đã nhanh muốn tới mỗi năm gia hạn thời gian. Caroline nhất định phải tại đến kỳ phía trước, cho lật bảo tìm một cái tiện nghi nhà mới. Mắc chung cư tốt thì tốt, nhưng không có viện tử. Không cách nào làm cho lật bảo an ra. Đam, mắc mắng một tiếng. Lúc trước ta mua chung cư lúc, ta nhìn chúng một cái mang viện tử. Thế nhưng Adam nói lầu một hoàn cảnh không tốt. Không những người đến người đi, còn có không chung vật rơi nguy hiểm. Không có để ta mua. Không phải vậy hiện tại lật bảo căn vốn không dùng lo lắng không có nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Caroline nghe xong, sắp khóc. Nàng muốn thuê khẳng định cũng là thuê loại này. Suy nghĩ một chút nàng lật bảo chờ tại chật hẹp hậu viện. Đã đủ để nàng đau lòng. Không nghĩ tới còn có bị không trung vật rơi đập trúng thì thời tử vong nguy hiểm. Lỗ Tấn nói, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Bất quá nhân thụ Chu cũng đã nói. Sao không ăn thịt cháo? Giàu có đồng dạng hạn chế sức tưởng tượng. Lật bảo là Caroline chính thức tiến vào tuổi dậy thì lúc. Ba nàng mua cho nàng bảo mã. Không những ý nghĩa trọng đại, mà còn nàng nuôi 9 năm, cũng có đầy đủ tình cảm. Dựa theo phim Mỹ bên trong thuyết pháp, lật bảo cũng là Caroline người nhà. Hơn nữa còn là Caroline bây giờ chỉ có thể bồi tại bên người nàng người nhà. Nàng tự nhiên không muốn nhìn lật bảo sinh hoạt tại dạng này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cho lật bảo tìm tốt nhà. Mark an ủi. Nếu không được đến lúc đó ta đem hiện tại chung cư bán. Đến ngoại ô mua cái độc tòa nhà là được rồi. Kiểu Mỹ độc tòa nhà đều có tiền đình hậu viện. Để lật bảo tại hậu viện an ra. Mặc dù sân bãi nhỏ một chút. Nhưng cũng coi như có thể. Dù sao cũng hơn nội thành bên trong lầu một chung cư tự mang hậu viện lớn. Mấu chốt nhất không có chung cư không chung vật rơi nguy hiểm. Có thể chứ. Caroline cảm động nhìn xem một lời không hợp sẽ vì nàng bán phòng mua nhà Mark. Có cái gì không thể. Mark đại khí khoát tay chặn lại. Ở đâu ở không phải ở đâu. Vùng ngoại thành hoàn cảnh còn khá hơn một chút. Càng thích hợp ta sáng tác. Phía trước là vì cách Adam gần một chút. Thuận tiện hắn không khớp. Ta mới mua hiện tại căn này chung cư. Vậy bây giờ. Caroline xin lỗi nói. Hiện tại đã không cần. Mark cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Ngươi tin hay không? Chúng ta bây giờ chính là trực tiếp chuyển tới mấy ngàn cây số bên ngoài phía tây nhất Hollywood. Adam vừa có thời gian. Còn là sẽ chủ động tới. Mark, Caroline hiển nhiên nghe hiểu. Vuốt vuốt phiêu giật tóc vàng. Cúi đầu nói. Ngươi nói ta ngượng ngùng. Được rồi. Không nói. Mark nhún vai nói. Chúng ta đừng để hắn đắc ý liền được. Dù sao chỉ cần ngươi không nghĩ, liền không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Caroline dư quang liếc về Mark vẻ mặt không sao cả. Trong đầu không khỏi nhanh chóng thoáng hiện vô số để nàng xấu hổ âm tần. Trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn. Này, Mark gặp Caroline tại cái kia đỏ mặt ngốc muốn. Tiến lên nhéo nhéo mặt của nàng. Đánh thức nàng. Đừng nghĩ sandwich. Chúng ta cần phải đi. Mark, Caroline lần này là thật gánh không được Mark ác miệng. Sắc mặt xoát một cái đỏ bừng không gì sánh được. Làm sao vậy? Mark vô tội buông tay. Đừng nói các ngươi những này thiên kim đại tiểu thư không có thử qua loại kia này thoải mái tình. Chẳng, ngoặc kép, a, nha, Caroline sững sờ, cái này mới kịp phản ứng Mark nói là cái gì? Lúng túng nói, ngươi nói là loại kia trong lúc học đại học ăn sandwich a. Cũng chính là phim Mỹ trên thế giới đại học truyền thống. Matthew cùng Ted ngày đầu tiên cùng một chỗ ăn. Ăn liền biết cười ngây ngô cái chủng loại kia thêm nguyên liệu sandwich. Nghe nói, loại này truyền thống, từng năm gia tăng tỷ lệ. Rất nhanh liền vượt qua 50%, hướng 100% một đường điên cuồng biểu. Hiểu đều hiểu, Mark trước đây trà trộn tầng dưới chót thời điểm. Tự nhiên cũng thử qua. Bất quá gặp phải Adam sau đó. Liền tại Adam nhiều lần nhắc nhở bên dưới. Hoàn toàn cùng những này cạn bã nói bái bai. Lại nói thứ này, căn bản không có Adam nghiện. Nàng muốn giới cũng là giới Adam. Không phải vậy đâu. Mark cười thầm, ngươi ngẩn người đỏ mặt. Một mặt vui sướng dạng, cùng ăn đặc chế sandwich phản ứng đồng dạng. Ngươi không phải đang nhớ nhung cái này. Còn có cái khác sao? Mark, Caroline sắc mặt huyết hồng. Bụng mặt chạy, nàng mặc dù cũng coi như già tư cơ. Nhưng đến cùng còn muốn duy trì công chúa phạm. Nên có thận trọng là nhất định. Làm sao có thể cùng thuận miệng ác miệng Mark so sánh. Chờ một chút ta. Chúng ta cùng một chỗ A tương đương. Mark cười to bên trong. Đuổi theo. Mau lên xe. Mark lái xe đuổi kịp phía trước đi Caroline. Nhấn một cái loa. Mời nói. Caroline mặc dù bị Mark làm xấu hổ không gì sánh được. Nhưng đến cùng vẫn là lên Mark xe. Hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Nàng là Manhattan nữ hài. Nhà mình trang viên hào trạch tự nhiên là tại Manhattan. Lẽ ra nhưng thật ra là có thể một mực tại nuôi trong nhà lật bảo. Thế nhưng các phú hào cách chơi hiển nhiên không phải như vậy. Chính mình trang viên hào trạch là một mình ở. Chăn ngựa liền có chút không thích hợp. Mà còn vấn đề này rất tốt giải quyết. Trực tiếp tại vùng ngoại thành lại mua một bộ đặc biệt trang trại ngựa trang viên là được rồi. Lúc nào muốn cưỡi ngựa, liền đi qua ở vài ngày. Bình thường có đặc biệt mã phu đoàn đội chăm sóc nhà mình bảo mã. Loài ngựa này chàng trang viên, bởi vì không phải tại nội thành. Đồng dạng giá tiền, có thể cam đoan đầy đủ lớn. Để nhà mình bảo mã tùy thời rong ruổi vui chơi. Mà còn người giàu có đều là đâm đẩy chơi. Tất cả mọi người chơi ngựa, đều tại vùng ngoại thành mua trang trại ngựa trang viên. Rất dễ dàng liền hình thành trang trại ngựa tiểu trấn. Sau đó đặc biệt trang trại ngựa liền sẽ xây dựng. Các loại chuyên nghiệp hóa nhân viên tiến hành quản lý. Tổ chức các loại chuyên nghiệp hóa cưỡi ngựa tranh tài. Phong phú các phú hào nghiệp dư sinh hoạt. Cũng cho những cái kia phú nhị đại bọn họ cung cấp tốt hơn tố chất giáo dục điều kiện. Động một chút lại tới chơi. Cưỡi ngựa có thể cưỡi không được sao? Biến thành người khác có điều kiện này. Phần lớn cũng được, không có hán, chăm hay không bằng tay quen. Cha Ninh nhà tại New York vùng ngoại thành trang trại ngựa tiểu trấn tự nhiên cũng là có trang viên. Chỉ bất quá cùng Manhattan hào trạch trang viên đồng dạng, đều bị đoạt lại đấu giá gán nợ. Caroline chỉ tới kịp đem nhà mình tư nhân bên trong tư nhân chăn ngựa phục vụ. Theo nhà nàng trang trại ngựa trang viên chuyển rời đến điều kiện hơi kém một chút công cộng trang. Trại ngựa gửi nuôi. Không sai, chân chính người có tiền, tại loại này vốn là rất tư nhân địa phương, vẫn là lựa chọn càng thêm tư nhân phục vụ, đều là thuê đặc biệt phục vụ đoàn đội, đặc biệt quản lý nhà mình bảo mã, mà bên ngoài công cộng trang trại ngựa, nhưng thật ra là cho điều kiện hơi kém một chút người giàu có. Một cái tham dự cơ hội, người giàu có bên trong, cũng là có cấp độ nha, nếu mà đều dựa theo cấp cao nhất tiêu chuẩn đến. Có khả năng tham dự loại này trò chơi người, liền sẽ ít rất nhiều. Như thế quy mô lên không nổi, niềm vui thú liền sẽ ít rất nhiều. giống như trong trò chơi. Không có uổng phí tấm người chơi. Cái kia khắc kim người chơi lại có cái gì cảm giác thành tựu đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.